đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173, chương 173.424 Miêu Miêu thất tha thất thểu về phía trước đi rồi hai bước. Nàng cau mày, như là ở chịu đựng thật lớn thống khổ, Ôn Hành nhỏ giọng hỏi, Miêu Miêu, ngươi không sao chứ? Miêu Miêu một tay đỡ trên hành lang cây cột, nàng lắc đầu, một cái tay khác lung tung ở đầu phía trước quơ quơ. Như là muốn đem trước mặt đồ vật cấp đuổi đi khai, Miêu Miêu dưới chân mềm nhũn thân thể theo cây. Cột đi xuống đi, Ôn Hành vội vàng đi qua. Miêu Miêu, Miêu Miêu xua xua tay, đừng tới đây, ta dựa một lát liền hảo, như vậy thần thái không giống Miêu Miêu cũng không giống Tần Sơ Tình Ôn. Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau, Liên Vô Thương chậm rãi hỏi, ngươi là Miêu Miêu, vẫn là Tần Sơ Tình. Miêu Miêu không có lập tức trả lời vấn đề này, nàng ấn huyệt thái dương xoa nhẹ vài cái, ta là Tần Sơ Tình, cũng là Miêu Miêu, Liên Vô Thương nhíu mày, đây là, dung hợp sao, Tần Sơ Tình xấu hổ nhìn Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Nàng cắn răng nha trong mắt tẩm ra nước mắt, thanh âm đều dính vào khóc nức nở, ta cũng không biết ta làm sao vậy, ta nhịn không nổi loại cảm giác này. Cảm giác chính mình sắp điên rồi, các ngươi có thể ôm ta một cái sao? Tần Sơ Tình thân thể run rẩy, nàng rất nan kham, ta trong đầu có hai thanh âm, một cái đối ta nói, làm người muốn tự mình cố gắng tự lập, không thể dựa vào người khác, một cái khác nói cha mẫu thân không phải người xấu, bọn họ đương nhiên có thể dựa vào, ta chịu không nổi, Tần Sơ Tình chưa nói xong. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đã một tả một hữu đi tới nàng bên người. Tần Sơ Tình vươn đôi tay ôm lấy Liên Vô Thương eo. Liên Vô Thương có thể cảm giác được nàng đang ở run rẩy. Tần Sơ Tình nức nở lên tiếng âm. Ta trở nên hảo kỳ quái, muốn tới gần, rồi lại sợ hãi tới gần. Tần Sơ Tình cự người với ngàn dặm ở ngoài. Miêu Miêu lại vô điều kiện tin tưởng người khác. Hai người dung hợp lúc sau liền thành như vậy Tần Sơ Tình. Có lẽ như vậy Tần Sơ Tình mới là bình thường người đi, Liên Vô Thương sờ sờ nàng đầu. Đừng sợ, hết thảy đều sẽ hảo lên, Ôn Hành một tay nắm xin cơm côn. Một tay sưng đến giống tay gấu. Dù vậy, hắn vẫn là kiên cường dùng hắn tay gấu ở Tần Sơ Tình trên đầu sờ sờ. Không có việc gì. Hoan nghênh trở về, từ đây lúc sau Miêu Miêu cùng Tần Sơ Tình sẽ biến thành hoàn toàn mới người. Nàng thi hội cự tuyệt người khác, cũng sẽ thử tin tưởng người khác, Ôn Hành bọn họ đem Tần Sơ Tình đưa tới tiểu xe đẩy tay. Lúc này đây Tần Sơ Tình có chính mình phòng, Tần Sơ Tình rửa mặt xong lúc sau nói năng lộn xộn đối Ôn Hành bọn họ nói. Ta cảm thấy ta còn là ta, nhưng là ta lại không phải ta. Loại cảm giác này cha cùng mẫu thân có thể minh bạch sao? Liên Vô Thương nói, đại khái có thể minh bạch. Liên Vô Thương thường xuyên phân thần. Mỗi cái phân thần sẽ gặp được bất đồng người, trải qua bất đồng sự tình. Đương hắn đem phân thần thu hồi thời điểm, sẽ có trong phút chốc hoảng hốt cùng xa lạ cảm giác. Chính là quá một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Tần Sơ nắng ấm Miêu Miêu dung hợp quá trình hẳn là giống hắn thần hồn dung hợp thời điểm cảm giác. Chỉ là Tần Sơ nắng ấm Miêu Miêu trước nay không dung hợp quá. Cho nên không khỏe thời gian sẽ trở nên dài lâu. Tần Sơ Tình ngồi ở Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Trung gian ghế trên, nàng một tay lôi kéo Liên Vô Thương tay, một tay nắm Ôn Hành ống tay áo. Nàng trần trờ nói, ta cảm thấy ta là một cái thật dài mộng. Trong mộng ta trong chốc lát rất cường đại, trong chốc lát lại hận nhỏ yếu, trong chốc lát bị người khi dễ, trong chốc lát lại ở khi dễ người khác, ta không biết cái nào ta mới là chân thật. Tần Sơ Tình cũng không phải vì đạt được Ôn Hành hoặc là Liên Vô Thương trả lời mới đang nói chuyện, nàng là vì nói hết. Liên Vô Thương cũng có loại này thời điểm, khi đó hắn phân liệt thần hồn trần áp vạn ma hố. Thường xuyên sẽ xuất hiện ảo giác cùng bất an, hắn cũng từng có mê mang, hắn là ai, cái nào hắn mới là thật sự, là Thanh Liên Châu Thượng Vân Đạm Phong Khinh Liên Vô Thương là chân thật. vẫn là ở vạn ma trong hầm bị tàn hồn ăn mòn Thanh Liên mới là chân thật. May mắn chính là khi đó Phượng Nguyên cùng Đế Tuấn Tuân Khang bọn họ thường xuyên đi Thanh Liên Châu. Thượng tìm hắn nói chuyện phiếm, có một số việc hắn chỉ cần nói ra, liền sẽ tự hành tìm được đáp án, Liên Vô Thương cảm thấy. Lấy Miêu Miêu linh tính cùng Tần Sơ Tình tính dai, vấn đề này sẽ không bối rối nàng lâu lắm mơ siêu Tần Sơ Tình lại nhảy thật lâu. Cuối cùng ở hừng đông thời điểm ngủ rồi, nhìn nàng ngủ nhan ôn hành có loại hoảng hốt cảm giác. Khó mà tin được hai cái kém lớn như vậy người thế nhưng có thể cùng tồn tại, Liên Vô Thương nói. Người vốn dĩ chính là nhiều mặt, này không kỳ quái, ta vẫn luôn cảm thấy những cái đó chỉ có một cây gân cùng trong ngoài như một người thực đáng. Sợ, nói xong Liên Vô Thương nhìn ôn hành chớp chớp mắt, Vô Thương, vừa mới ngươi là đang nói ta sao? Ngươi là đang mắng ta còn là khen ta? Liên Vô Thương khẽ cười một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ôn hành đi theo Liên Vô Thương đi hướng bên ngoài. Có sao, ta cảm thấy ngươi mới vừa ở nói ta tường an giới phiên thiên. An gia làm sự tình bị bạo ra tới, rất nhiều người tụ tập ở an gia cửa hàng trước muốn an gia cấp cái cách nói. Chính là an gia người bị nhốt ở trận pháp chung vô pháp tỏ thái độ, bạch trạch đem an gia buôn bán. Yêu tu tên thả đi ra ngoài, thượng giới yêu tu sớm hay muộn sẽ biết an gia làm cái gì. Việc này chỉ biết càng nháo càng lớn, tường an giới nháo phiên thiên. Không ít người vọt tới Tần Sơ Tình phủ đệ trước làm Tần Sơ Tình chủ trì công đạo. Ở đại gia trong ấn tượng, Tần Sơ Tình là chấp đạo thiên quân, là cùng An Chiết giống nhau quan trọng nhân vật, An Chiết cùng an gia ân oán gút mắt biết đến người không nhiều lắm. Ngoại giới người còn tưởng rằng An Chiết cùng an gia buộc chặt ở bên nhau. Bởi vậy bọn họ sẽ không đi tìm An Chiết muốn cái này công đạo. Huống chi bọn họ hiện tại cũng tìm không thấy An Chiết ở nơi nào, Tần Sơ nắng ấm an gia những cái đó. Giao dịch không muốn người biết, hơn nữa làm việc này người chủ yếu là Tần Sơ Vũ. Tần Sơ Vũ đã chết ở an gia tính kế dưới, lại nói tiếp Tần Sơ Vũ rất xui xẻo. Lần đầu tiên buôn bán yêu tu bán chính là bạch trạch. Hắn đã trả giá sinh mệnh đại giới, rộng lượng bạch trạch đã không so đo cùng an gia người một tương đối. Tần Sơ Tình tự hồ càng đáng giá tin cậy. Hơn nữa ngày hôm qua Tần Sơ Tình lấy đầu tàu gương mẫu đánh hạ tường an trong thành an gia đóng cửa. Chi thuật, chỉ cần trường đôi mắt người đều nhìn ra được tới lúc này ai có thể hỗ trợ ôn hành bọn họ thân thức. Đảo qua, liền thấy ở chấp đạo thiên quân phủ đệ trước chờ lệnh người. Nhân số đông đảo vô cùng đồ sộ, những người này hơn phân nửa là lúc trước vẫn luôn bảo trì trung lập người. Bọn họ không thuộc về an gia kia nhất phái, cũng không thuộc về Tần Sơ Tình liên minh. Lúc trước Tần Sơ Tình đã từng hoa đại lượng thời gian cùng tâm lực muốn mời chào bọn họ. Chính là này đàn cáo già lại hoạt không lưu ném hai bên đều không đắc tội. Hiện tại bọn họ xuất hiện ở Tần Sơ Tình phủ đệ. Chỉ có thể nói đại gia có thương đồng mục tiêu, người còn ở tụ tập. Bọn họ ở phủ đệ ngoại kêu gọi Tần Sơ Tình tên. Hy vọng nàng có thể ra tới nói một câu, nhưng Tần Sơ Tình hiện tại dung hợp thần hồn còn ở ngã đầu ngủ nhiều. Những cái đó kêu gọi cùng hò hét căn bản truyền không đến nàng trong tai, bạch trạch đang ở cùng. Liên Vô Thương chơi cờ, mặc cho bên ngoài kêu gọi thanh dung trời. Này hai người đều không buông ra Tần Sơ Tình phủ đệ ngoại trận pháp. Hình Chính Thiên khó hiểu hỏi, bạch trạch đại nhân. Vì cái gì chúng ta không đem tình hình thực tế nói cho bọn họ, mà làm cho bọn họ ở bên ngoài làm chờ. Bạch Trạch nhéo quân cờ ha hả cười, người cảm xúc yêu cầu điều động, nếu là bọn họ gần nhất tỉnh nguyện, Tần Sơ Tình liền đi ra ngoài thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Kia chẳng phải là được đến quá dễ dàng, làm cho bọn họ chờ một chút. Bằng không một đám đều cảm thấy sai xử người khác tàn nhẫn dễ dàng, Liên Vô Thương ném xuống trong tay lá cờ, không được, bạch trạch nghi hoặc nói, ân, đừng a, còn không có hạ xong đâu, ngươi có phải hay không cảm thấy này cục ngươi thắng không được liền chạy. Liên Vô Thương nghiêm trang nói, có người tới tìm ngươi. Ngươi tâm không chừng, Bạch Trạch tùy ý nói. Tìm liền tìm bái, bao lớn điểm sự, ngươi nhất định là cảm thấy chính mình sắp thua cố ý trốn chạy. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này. Liên vô thương bình tĩnh nói. Ta cấp ôn hành huy trái cây đi, Bạch Trạch buồn bực đem quân cờ ném ở bàn cờ thượng. Này cờ vô pháp hạ, Tần Sơ Tình phủ đệ người ngoài sơn biển người. Bọn họ đều ở nôn nóng chờ đợi đại môn mở ra. Rốt cuộc ở buổi trưa tả hữu, đại môn kẽo kẹt một tiếng mở ra. Mọi người thần thức sôi nổi hướng về đại môn phương hướng đầu tới, bên trong cánh cửa đi ra một cái. Mặt mày ôn hòa thanh niên, nhìn kỹ, không phải An Chiết là ai. Nhưng An Chiết tồn tại cảm thật sự quá thấp. Một đám người thế nhưng chỉ cảm thấy hắn quen mắt, lại không ai nghĩ ra hắn là ai. Bất quá không có việc gì, An Chiết thực mau liền tự báo ra môn. An Chiết đối với phủ đệ ngoại tu sĩ chắp tay. Chư vị đạo hữu, ta là An Chiết, là Tường An giới chấp giới tiên tôn. An Chiết tiếng nói vừa dứt, hiện trường quỷ dị an tĩnh xuống dưới. Mọi người trong đầu đã xuất hiện các loại âm mưu luận. Chẳng lẽ Tần Sơ Tình đã gặp An gia độc thủ? An Chiết nói, Tần Tiên Quân hôm qua lấy thân thiệp hiểm trở chắn An gia đóng cửa chi thuật. Nàng thân bị trọng thương đang ở tĩnh dưỡng, còn thỉnh đại gia không cần quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi. An Chiết lời này vừa ra, giống như nước lạnh vào nhiệt chảo dầu, phía dưới tức khắc liền tạc, ngươi chính là An gia người, ai không biết ngươi cùng An gia quan hệ. Tần Tiên Quân có phải hay không đã bị các ngươi hại? An Chiết chắp tay ngữ điệu vẫn như cũ thong dong. Đại gia không cần kích động, nghe ta nói hai câu. Hôm nay đại gia tụ ở chỗ này sở cầu chuyện gì ta đã rõ ràng. Vừa lúc ta cũng có một chút sự tình phải đối đại gia nói, An Chiết thanh âm theo trận pháp truyền. Ra đi rất xa, Tường An giới tu sĩ chỉ cần không phải cố ý ngăn cách ngũ cảm, đều có thể nghe được hắn thanh âm. Siwen Chiết nói, đầu tiên đối đại gia nói một sự kiện, ta tuy rằng họ An, chính là ta không phải An gia người, ta cùng An gia người cũng không có huyết thống quan hệ, ta cũng là ngày gần đây mới biết được tin. Tức này, trước đó ta cùng đại gia giống nhau, cảm thấy chính mình là An gia người, chẳng sợ An gia người đối ta cũng không tốt, ta cũng không có khả nghi quá. Trước đó, ta vẫn luôn ngốc tại Bình An lâu chung không hỏi thế sự. Là bởi vì ta cảm thấy ta không có trị thế chi tài. Nếu là ta quản lý tư giới, ta cảm thấy ta quản lý không tốt. An gia đối ta có dưỡng dục tri ân, ta liền đem chính mình chấp giới tiên tôn đại ấn giao cho bọn họ. Muốn mượn dùng gia tộc lực lượng càng tốt làm quyết sách. Lại không biết ta lại ở dưỡng hổ vì hoạn, An gia mượn cơ hội gom tiền. Ta cũng bị đuổi ra An gia, nói ra thật xấu hổ. Này vốn là ta việc tư, cuối cùng lại biến thành như vậy tình huống. Bởi vì ta tiêu cực tránh né, mới làm An gia người đánh ta cờ hiệu tác oai tác phúc. Ta phải đối đại gia xin lỗi, là ta thất trách, làm đại gia bị tổn thất, làm tư giới biến thành như vậy. An Chiết lời này nói ra đi lúc sau vốn dĩ có người nửa tin nửa ngờ. Có người nghi ngờ. An Chiết tiên tôn hiện tại nói này đó ngươi cảm thấy có người có thể tin sao? Ngươi nói An gia cùng ngươi không quan hệ liền không quan hệ. Ngươi một câu là có thể thoát thân. Làm Tần Tiên Quân ra tới. Chúng ta không tin ngươi. Lúc này trong đám người truyền ra một cái già nua thanh âm. Ta tin tưởng An Chiết tiên tôn nói. Phía trước ta đi Bình An lâu. Nhìn đến An gia người ở khi dễ tiên tôn. Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ An gia sao dám như vậy đối tiên tôn. Nguyên lai tiên tôn cũng không phải An gia người. Bọn họ mới dám như vậy đối hắn, mọi người nhìn lại. Chỉ thấy trong đám người có một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Này lão giả tướng mạo công chính. Hiền từ trung để lộ ra vài phần uy nghiêm. Hắn tay cầm một quyển sách cổ. Có cẩu nghiêm nghị không thể xâm phạm khí chất. Nhìn đến cái này lão giả mọi người khe khẽ nói nhỏ. Là tiêu đại sư không phải ở thượng giới sao? Như thế nào tới, tiêu đại sư nói khẳng định không có sai. Chúng ta nghe một chút đi, An Chiết vừa thấy đến lão giả hai mắt liền sáng. hắn vội vã hạ bậc thang đi đến lão giả trước mặt thật dài hành lễ. Tiêu đại sư vươn một bàn tay đỡ An Triết đôi tay. Hắn nhìn từ trên xuống dưới An Triết, ai, đã xảy ra nhiều như vậy sự, ngươi vì cái gì không nói? An Triết hốc mắt đỏ lên, tiêu đại sư, ta, tiêu đại sư đem quyển sách nhét vào trong tay áo, sau đó vỗ vỗ An Triết tay. Bé ngoan, ngươi chịu khổ, tiêu đại sư than một tiếng nhìn chung quanh bốn phía. Chư vị, An Triết là ta nhìn lớn lên hài tử, đại gia hẳn là đều nghe nói qua hắn cùng thần uy thái tử quá vãng. An Triết tuổi nhỏ đã bị thái tử mang về thái tử hành cung. Ở thái tử ngã xuống phía trước, hắn vẫn luôn mong thái tử giáo dục, thái tử dạy dỗ ra tới người, phẩm tính sẽ không kém ơ siêu, nghe được lời này. Mọi người gật gật đầu, tựa hồ nhận đồng tiêu đại sư nói, ở phủ đệ trung ăn trái cây ôn hành nghi hoặc hỏi. Tiêu đại sư là ai? Thoạt nhìn rất có uy nghiêm bộ dáng, Liên Vô Thương chọc một khối trái cây nhét vào hắn trong miệng. Thượng giới chỉ có ba người còn sống thời điểm đã bị người lập miếu. Hắn chính là một trong số đó. Văn đàn tay cự phách Tiêu Hằng Hiền, ôn hành chớp chớp mắt. Giống như nghe nói qua tên này, mặt khác hai cái bị lập miếu người phân biệt là Huyền Sách Tiên. Tôn cùng thân đồ tiệm mơ siêu ôn hành nghi hoặc nói, Tiêu Hằng Hiền như thế nào chạy nơi này tới? Hảo hảo thượng giới không đợi chạy nơi này tới xem náo nhiệt. 425 Tiêu Hằng Hiền nói, An Triết thâm chịu Hiên Viên Thái tử dạy dỗ. Hắn bản tính thuần lương đối An gia vạn phần tín nhiệm mơ siêu nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ta cũng không dám tin tưởng An gia lại là như vậy đối hắn. An Triết, ngươi chịu ủy khuất. An Triết vừa nghe lời này ngao liền khóc ra tới. Hắn ôm Tiêu Hằng Hiền bả vai khóc thở hổn hển. Tiên sinh, ta xin lỗi thái tử. Ta xin lỗi ta con dân. Là ta thiên chân, cho rằng dùng thiệt tình có thể đổi thiệt tình. Là ta ngu xuẩn, cho rằng trên đời người đều giống thái tử giống nhau trời quang trăng sáng. An gia lừa ta, cũng lừa thái tử, tiên sinh, An Triết tội đáng chết vạn lần. An Triết một giọng nói nhưng thật ra đem người chung quanh đều cấp kinh tới rồi. Mọi người vừa thấy đến An Triết bộ dáng này liền hiểu rõ. Khó trách An Triết sẽ bị An gia đắn đo thành như vậy. Nguyên lai gia hỏa này tính tình thế nhưng mềm thành như vậy. Không khi dễ hắn khi dễ ai. Tiêu Hằng Hiền đau lòng sờ sờ An Triết đầu, đừng khóc, việc đã đến nước này, tổng phải có biện pháp giải quyết, ngươi đối ta nói, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ. An Triết lau lau nước mắt, hắn cảm xúc còn có điểm kích động, nhưng là lại biểu tình kiên định gần từng chữ một nói. An gia hành động thiên lý nan dung, ta muốn thu hồi ta đại ấn, đưa bọn họ đem ra công lý, nghe được An Triết nói như vậy. Mọi người gật gật đầu, lúc này mới có chấp giới tiên tôn bộ dáng, nghe được lời này. Tiêu Hằng Hiền lại than một tiếng, An Triết a, ngươi ý tưởng là tốt, chỉ là ngươi tưởng quá đơn thuần. Ngươi biết không, bình an giới đã phong đi lên, mọi người nghe vậy sửng sốt. Cái gì, Tiêu Hằng Hiền nói, đêm qua bình an giới đã phong, An Triết kinh ngạc nói. Tiên sinh, ngài như thế nào biết? Tiêu Hằng Hiền nói, đêm qua ta ở Tĩnh An giới đêm xem tinh tượng, đột nhiên nhìn đến thông hướng thượng giới truyền tống trận bị phong. Muốn đi thượng giới khó khăn, An Triết vừa muốn nói gì? Liền nghe người ta đàn chung có cái kiên nghị thanh âm truyền đến. Trương Sấm Sét đi ra đám người vẻ mặt kiên nghị, bình an giới sự tình tạm thời có thể buông. Hiện tại An Triết tiên tôn trị hạ dư lại tam giới cần thiết muốn quét sạch. An gia cần thiết phải vì này trả giá đại giới. An Triết yên lặng cấp Trương Sấm Sét điểm cái tán. Hắn thiếu chút nữa liền đâu không được lời nói. Còn hảo Trương Sấm Sét kịp thời cứu chàng, Trương Sấm Sét nói rời đi mọi người chú ý điểm. Đại gia chú ý điểm lập tức từ An Triết trên người chuyển rời đến tường an giới An gia nhân thân lên. Rồi, những cái đó bị An gia vứt bỏ tại hạ giới An gia người giờ phút này nhất định ở run bần bật An. Triết nói, tường An giới các con dân, thỉnh các ngươi lại tin tưởng ta một lần, Lúc này đây ta nhất định sẽ cho đại gia một cái vừa lòng đáp án. Nghe được An Chiết nói, ở đây tu sĩ nắm tay hò hét lên, tin tưởng tiên tôn, đả đảo An gia. Trong sân Ôn Hành đầy đầu hắc tuyến, vô thương, các ngươi đang làm cái gì đâu? Đây là có ý tứ gì? Muốn làm cho như vậy phức tạp. Liên vô thương nói, An gia rơi đài lúc sau, ngươi tính toán làm ai làm chấp giới tiên tôn? Ôn Hành sửng sốt một chút, ân, ta như thế nào biết? Ai ái làm ai làm bái? Sấm sét đi, sấm sét ta cảm thấy không tồi. Liên vô thương than một tiếng cấp Ôn Hành tắc một ngụm trái cây. Ngươi a, chính là nghĩ đến quá đơn giản, càng là hỗn loạn. Mọi người liền càng yêu cầu một cái thủ lĩnh. Sấm sét năng lực đương nhiên có thể đương chấp giới tiên tôn. Chính là làm chấp giới tiên tôn không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi nghĩ tới không có. Nếu là sấm sét bị Hiên Viên Luật trước tiên triệu hoán. Dùng thượng giới bí pháp bại lộ chính mình thân phận. Hắn sẽ là cái gì kết cục? Ôn Hành tức khắc cảm thấy trong miệng trái cây không thơm. Đối Nga, hắn thật sự không nghĩ tới, Liên Vô Thương nói. Lúc này An Chiết tác dụng liền tới rồi. Hôm nay này ra diễn chính là làm mọi người xem đến cùng An gia hoàn toàn bỏ qua một bên can hệ. Thậm chí xem như người bị hại An Chiết. An Chiết hiện tại cùng bọn họ đứng ở một cái lập trường thượng. Thậm chí còn sẽ mang theo bọn họ cùng nhau lật đổ An gia. Chờ sự tình kết thúc đại cục đã định, An Chiết lại là chấp giới tiên tôn, Ôn Hành nhíu mày. Chính là An Chiết hắn tính tình không thích hợp làm chấp giới tiên tôn a. Nga, ta đã hiểu, chúng ta yêu cầu chính là An Chiết đương một cái mặt ngoài ngụy trang. Đến nỗi chân chính quản lý giả là ai có thể lại thương nghị. Liên Vô Thương gật đầu, là cái dạng này, bao gồm Tần Sơ Tình, đều yêu cầu một lần nữa tẩy trắng, Ôn Hành than một tiếng. Vô Thương, ta chán ghét này đó loanh quanh lòng vòng, Liên Vô Thương nói. Nếu không phải vì giảm bớt thương vong, chúng ta cũng sẽ không dùng cái này biện pháp, hiện tại mục tiêu là An gia. Chờ An gia rơi đài lúc sau nếu là không có chấp giới tiên tôn cùng chấp đạo tiên quân. Này tứ giới sẽ có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm này hai cái vị trí. Đến lúc đó sinh ra phân tranh sẽ so hiện tại còn muốn đại, ta biết ngươi tưởng chính là cái gì. An Chiết tính tình không thích hợp làm chấp giới tiên tôn. Tần Sơ Tình cũng không tính hoàn mỹ vô cấu người. Nhưng là này thượng giới người ai dám nói chính mình là hoàn mỹ. Ôn Hành gật gật đầu, hảo đi ta không hỏi, đúng rồi, bình an giới bị phong, còn báo bọn họ không có việc gì đi. Liên Vô Thương nói, Tiêu Hằng Hiền nói bình an giới là đêm qua phong, hẳn là An gia phát hiện đại ấn ném ở phong thành điều tra. Còn báo bọn họ không biết có hay không rời đi ra tới. Bất quá lấy bọn họ hai cái thân thủ. Muốn phát hiện bọn họ còn phải có điểm bản lĩnh, như thế thật sự. Này hai cái nếu là biến thành yêu hình đương hai lưu lạc miêu. Quỷ tài có thể tìm được, Liên Vô Thương nói. Chờ bình ổn tam giới An gia, bình an giới căng không được bao lâu. An gia có thể đóng cửa truyền tống thông đạo mấy tháng. Quan không được mấy năm mơ siêu, Ôn Hành cảm thán. Có thể quan mấy tháng. An gia cũng lợi hại, Liên Vô Thương nói. Không phải An gia lợi hại, là Tiêu Hằng Hiền lợi hại, Ôn Hành khó hiểu. Quan hắn chuyện gì? Liên Vô Thương nói, Tiêu Hằng Hiền đạo tràng ở tuyết phụ trong rừng rậm. Mỗi năm 10 tháng, trên dưới giới văn nhân mặc khách đều sẽ qua đi nghe hắn giảng đạo. Tuy rằng mỗi một giới thời gian cùng phong cảnh bất đồng. Nhưng tuyết phụ rừng rậm có một nửa ở bình an giới. Tới rồi 10 tháng, An gia không khai cũng muốn khai. Có lẽ bọn họ căn bản căng không đến 10 tháng, 9 tháng liền phải tự động mở ra, trừ phi bọn họ tưởng đối mặt trên dưới giới những cái đó tu sĩ khẩu chu bút phạt, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Cũng chính là không cần chúng ta chủ động đi tấn công bình an giới. Bọn họ đến lúc đó liền sẽ triệt, Liên Vô Thương gật gật đầu, là như thế này, cho nên không cần vì bình an giới lo lắng. Thanh thản ổn định ngốc đi, Ôn Hành gật gật đầu. không nghĩ tới Tiêu Hằng Hiền lão nhân còn rất hữu dụng, nghe được lời này Bạch Trạch than một tiếng, may mắn nơi này không có Tiêu Hằng Hiền học sinh, bằng không ngươi có thể bị bọn họ đánh chết, Bạch Trạch xua xua tay. Không đúng, tính lên Tiêu Hằng Hiền học sinh nơi này có hai cái, Ôn Hành nhướng mày. Ân, ai, Bạch Trạch nói, An Chiết cùng ngươi, Ôn Hành ngạnh, cái gì, ta còn có lão sư. Liên Vô Thương nói, đúng vậy, ngươi đương hiên viên thái tử thời điểm, có rất nhiều lão sư, không dưới 10 cái, Bạch Trạch sâu kín nói, vô luận là cái nào đế sư, bọn họ nhất lấy làm tự hào học sinh chính là hiên viên thái tử, Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, may mắn ta không phải hiên viên hành, Liên Vô Thương cùng Bạch Trạch đồng thời cấp Ôn Hành giơ ngón tay cái lên. Loại này không biết xấu hổ tinh thần, bọn họ khi nào có thể có được. Tần Sơ Tình phủ đệ ngoại tu sĩ tình cảm quần chúng kích động. An Chiết mang theo bọn họ phần phật vọt tới Tường An Thành đi. Lúc này An gia liền phải cảm kích bọn họ phía trước làm đóng cửa chi thuật phong bế bọn họ phủ đệ. Bằng không bọn họ hang ổ đã bị kích động tu sĩ ném đi. Phủ đệ trước lại để lại một người. Tiêu Hằng Hiền thế nhưng không có đi theo đại bộ đội xuất phát. Hắn đứng ở phủ đệ trước đối với phủ đệ phương hướng chắp tay. Bạch Trạch đại nhân, nguyên lai Liên Vô Thương phía trước nói tới tìm Bạch Trạch người là Tiêu Hằng Hiền, ai sẽ nghĩ đến ở thượng giới tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Hằng Hiền thế nhưng cùng Bạch Trạch quen biết. Xem cái dạng này, Tiêu Hằng Hiền đối Bạch Trạch còn phi thường tôn kính, Ôn Hành đối Bạch Trạch nói. Tìm ngươi đâu, Bạch Trạch đau đầu đỡ chán, nhất định không chuyện tốt, quả nhiên Tiêu Hằng Hiền vừa thấy đến Bạch Trạch liền luống cuống. Bạch Trạch đại nhân, Hoan Hoan ném, đáng thương một cái tóc trắng xóa lão giả nói chuyện đều ở run. Hắn ra tuyết phụ rừng rậm, xông ra ngài lưu lại cấm chế đi xuống giới tới, ta một đường đi theo hắn, lại trước sau đuổi không kịp hắn. Bạch Trạch đại nhân, này nhưng như thế nào cho phải a? Đều do ta, đều do ta, Bạch Trạch thần thức hướng Tiêu Hằng Hiền trên người tìm tòi. Hoan Hoan không thương đến ngươi đi, Tiêu Hằng Hiền lắc đầu, kia thật không có, chính là này thiên hạ lớn như vậy, kia hài tử không xu dính túi cũng không biết lưu lạc đến nơi nào. Làm sao bây giờ a Bạch Trạch đại nhân, hắn nếu là bị đói đông lạnh chịu khi dễ làm sao bây giờ a? Nguyên lai Bạch Trạch phía trước nói bằng hữu chính là Tiêu Hằng Hiền. Hắn thế nhưng đem Hoan Hoan giao cho Tiêu Hằng Hiền chiếu cố. Xem Tiêu Hằng Hiền tay già chân yếu, nơi nào là Hoan Hoan đối thủ, đừng nhìn Hoan Hoan tiểu, sức bật đặc biệt cương, dù sao cũng là thượng cổ thần thú hậu duệ, Ôn Hành cảm thấy Hoan Hoan còn thừa chỉ số thông minh đều dùng ở gây sự cùng ăn cái gì thượng Ôn. Hành suy đoán nói, Hoan Hoan khẳng định đi tìm Vân Thanh bọn họ đi, Bạch Trạch nói. Ta như thế nào sẽ không biết, hắn từ cánh đồng hoang vu cùng ta ở bên nhau lúc sau. Mỗi ngày đều khóc nháo muốn đi tìm Vân Thanh, ta thậm chí nghĩ lúc ấy liền không nên mang theo hắn. Nên làm Vân Thanh cùng Vân Bạch quản hắn. Này hùng hai tử, thật là tức chết ta, Ôn Hành nói. Không có việc gì. Chỉ cần hắn ra bình an giới hướng về hạ giới tới, là có thể tìm được hắn. Ta đối các đệ tử nói một tiếng, làm Vân Thanh lưu ý một chút, Bạch Trạch che mặt. Ta nên đi thượng giới tìm được Tuân Khang, đem con của hắn để lại cho hắn chiếu cố. Mềm lòng thật sự không được, Tiêu Hằng Hiền từ Ôn Hành mở miệng kia một khắc liền trợn tròn mắt. Hắn si ngốc đứng ở Bạch Trạch trước mặt, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Ôn Hành. Tiêu Hằng Hiền ánh mắt quá khiếp sợ, Ôn Hành chỉ có thể đối với hắn chắp tay. Vãn bối Ôn Hành, gặp qua Tiêu Đại Sư, Tiêu Hằng Hiền thân hình nhoáng lên thế nhưng về phía trước ngã quỵ. Bạch Trạch vội vàng đỡ Tiêu Hằng Hiền, ai, lại tới nữa, Tiêu Hằng Hiền hai mắt nhắm nghiền môi cắn gắt gao. Thế nhưng hôn mê đi qua, không xong, liền hô hấp cùng tim đập đều ngừng, Ôn Hành trợn tròn mắt. Ta có phải hay không xuất hiện quá đột nhiên? Ta hẳn là làm hắn có điểm giảm sóc thời gian. Không nghĩ tới Tiêu Hằng Hiền đối hiên viên hành tình nghĩa khắc sâu như vậy. khắc sâu đến nhìn đến Ôn Hành mặt là có thể kích động cô. Ôn Hành cảm thấy hắn phải bị trên dưới giới văn nhân Mặc Khách đuổi giết. Không biết việc này truyền ra đi đại gia sẽ thấy thế nào hắn, Bạch Trạch than một tiếng giơ tay ở. Tiêu Hằng Hiền trên mặt bạch bạch hai tiếng, chỉ nghe hai tiếng thanh thúy tiếng đánh sau Tiêu Hằng Hiền thản nhiên chuyển tình. Bạch Trạch nói, ngươi này một kích động liền giả chết tật xấu thật sự không thể sửa lại. Tiêu Hằng Hiền bụng mặt, đây là chúng ta nhất tộc bản năng, ta cũng không có biện pháp à. Ôn Hành đứng ở tại chỗ khóe miệng trêu trêu. Hắn đột nhiên hảo hảo kỳ Tiêu Hằng Hiền rốt cuộc là cái gì yêu tu. Trên đời này có một kích động liền chết giả yêu tộc sao? 426 Liên Vô Thương nói, có một loại yêu chuột thực sẽ giả chết, Bạch Trạch trong sách có giới thiệu, Bạch Trạch nói, không sai, hắn chính là chuột tộc, bọn họ cái này chủng tộc người thích đem đồ vật bối ở trên lưng. Bởi vậy cũng bị xưng là phụ chuột. Ôn Hành thật là kinh ngạc cảm thán nhìn Tiêu Hằng Hiền. Không nghĩ tới hưởng dự thiên hạ Tiêu đại sư thế nhưng là chuột tộc. Tiêu Hằng Hiền còn ở khiếp sợ nhìn Ôn Hành, Ôn Hành đối với hắn vẫy vẫy móng vuốt. Tiêu đại sư, mắt thấy Tiêu Hằng Hiền lại muốn trợn trắng mắt. Bạch Trạch giơ lên tay, lại giả chết ta khiến cho ngươi vĩnh viễn nhắm mắt. Tiêu Hằng Hiền trừ một hơi đột nhiên ngồi ngay ngắn, Bạch Trạch đại nhân, đây là chủng tộc đặc tính. Khi chúng ta gặp được làm chúng ta khiếp sợ sự tình liền sẽ tiến vào trạng thái chết giả. Ta cũng khống chế không được a. Ôn Hành cười nói. Bạch Trạch, ngươi cùng Tiêu đại sư là bằng hữu sao? Một con thần thú cùng một con phụ chuột cũng có thể trở thành bạn tốt. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, Bạch Trạch hơi hơi mỉm cười. Hắn cùng hạ giới y tiên giống nhau, đều tính ta nửa cái đệ tử. Chẳng qua y tiên được ta y thuật, hắn được ta học thuật. Ôn Hành sắc bén phun tào. Thôi đi, liền ngươi trình độ cũng chính là lang băm cùng học đòi văn vẻ cái kia cấp bậc. Bạch Trạch nhếch môi âm trầm trầm cười. Họ Ôn, ngươi đạo lữ đều là ta cứu trở về tới. Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ thử xem. Ôn Hành vội vàng nhận lỗi. Thực xin lỗi, ta sai rồi, Bạch Trạch nói. Lúc ấy chờ ta còn ở thượng giới du tàu, đi đến tuyết vụ trong rừng rậm thời điểm, Tiêu Hằng Hiền tới trộm ta đồ vật, kết quả bị ta bắt được. Ôn Hành nói, hắn trộm ngươi thứ gì? Bạch Trạch cười như không cười, hắn trộm ta tìm được linh quả. Tiêu Hằng Hiền thế nhưng run run một chút, cực kỳ giống chấn kinh chuột loại, cùng hắn lúc trước ở ngoài cửa uy nghiêm hình tượng hoàn toàn bất đồng. Ôn Hành cảm thán. Sau đó ngươi liền thu hắn làm đồ đệ. Không nghĩ tới Bạch Trạch ngươi rất thật tinh mắt a. Thế nhưng được như vậy một cái lợi hại đồ đệ, lại nói tiếp Tiêu Hằng Hiền vẫn là đế sư đâu. Nói vậy có một bụng học vấn đi, Bạch Trạch điều chỉnh tiêu điểm. Hằng Hiền nói. Vẫn là ngươi tới nói đi. Tiêu Hằng Hiền nghẹn ngào một chút. Bạch Trạch đại nhân buộc ở ta cái đuôi, làm ta mỗi ngày cho hắn nghiên mặc đọc sách. Ta ăn hắn ba cái linh quả, hắn mệt nhọc ta 300 năm mơ siêu mỗi một ngày đều làm ta giúp hắn tìm thư tịch. Hầu hạ hắn áo cơm cuộc sống hàng ngày, Liên Vô Thương nói. Chẳng lẽ là này trong 300 năm hắn đem ngươi học thức học đi? Bạch Trạch gật đầu, đúng là như thế, ta thấy hắn có điểm linh khí, liền chỉ điểm hắn một vài, không nghĩ tới hắn có loại này tạo hóa. Ở ta xé rách hư không lúc sau hắn thế nhưng trở thành thượng giới văn đàn tay cự phách. Ôn Hành cảm thán, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn dạy Hiên Viên Hành, lại nói tiếp cũng coi như là đế sư. Tiêu Hằng Hiền khiêm tốn nói, ta dạy dỗ Hiên Viên Thái tử không lâu sau, Thái tử thông minh cơ trí, ta có thể giáo ngài quá ít. Ôn Hành vội vàng xua tay. Tiêu đại sư, ta không phải Hiên Viên Hành. Ngài không cần như vậy xưng hô ta, Bạch Trạch cười một tiếng. Hắn cùng Thông Thiên bất đồng, Thông Thiên là chân chính đế sư, vì tài bồi Hiên Viên Hành cái gì đều đáp thượng, mà hắn bất đồng, hắn vẫn luôn đối thượng giới các gia kính nhi viễn chi. Bị xính vì đế sư lúc sau, hắn sợ cuốn vào thị phi, chỉ dậy ngắn ngủn mấy ngày liền trốn chạy, bởi vì hắn kiên định từ đi đế sư vị trí. thế nhưng bị Hiên Viên Thái tử khích lệ có Thánh Hiền chi phong. Sau đó toàn bộ thiên giới người liền bắt đầu thổi phồng hắn, bởi vì phụ chuột cẩn thận cung nhát gan. Thiên Tính, Tiêu Hằng Hiền không nghĩ cùng người nhiều tới gần. Hắn lựa chọn ở tại hẻo lánh ít dấu chân người Tuyết Phụ rừng rậm thanh tu. Lại không nghĩ rằng Hiên Viên Thái tử bám giết không tha tìm hắn Liêu nhân sinh lý tưởng. Liêu Thơ từ Ca Phú, chính là sợ chọc phải phiền toái Tiêu Hằng Hiền lại thường thường tránh mà không thấy. Thường xuyên qua lại, hắn Thánh Hiền thanh danh liền truyền xa hơn, lại sau đó thượng giới liền có nhân vì hắn lập miếu. Bắt đầu cung phụng hắn, Tiêu Hằng Hiền tiếp tục cẩn thận chắp tay. Sự tình chính là Bạch Trạch đại nhân nói như vậy, bất quá ta muốn nói một tiếng a, những cái đó miếu là bọn họ một hai phải cho ta lập. Ta phía trước cũng không biết a, hơn nữa ta cũng không có vẫn luôn tránh mà không thấy. Thái tử biết ta sợ chọc phiền toái, liền thường xuyên làm An Chiết cho ta mang bản đơn lẻ cùng viết tay bổn. Lại nói tiếp ta thấy An Chiết số lần muốn so nhìn thấy Hiên Viên Thái tử nhiều đến nhiều, liên vô. Thương than một tiếng, đồn đãi cùng sự thật luôn có không hợp, này không tính cái gì, Ôn Hành nói. Thần tượng đi xuống thần đàn lúc sau cùng người thường cũng không có gì hai dạng. Ta hiểu Tiêu Hằng Hiền trần chờ nhìn về phía Hiên Viên Hành. Thái tử, ngài không phải đã, Ôn Hành cười chỉ Bạch Trạch. Chuyện của ta ngươi có thể hỏi Bạch Trạch, hắn sẽ nói cho ngươi. Ta có thể nói chính là ta không phải Hiên Viên Hành. Ta tên là Ôn Hành, Tiêu Hằng Hiền xoa xoa tay. Hắn áy náy nói, Thái tử thực xin lỗi a, ngài xảy ra chuyện lúc ấy ta cũng muốn vì ngài lấy lại công đạo. Chính là ta không dám a, Bạch Trạch cười nhạo một tiếng. Ngươi đối hắn nói không có gì dùng. Hắn không phải Hiên Viên Hành, Tiêu Hằng Hiền than một tiếng. Thế nhân không biết ta là phụ chuột, đều khi ta là cái gì Thanh Phong Minh Nguyệt coi quyền thế như cặn bã cao nhân. Chỉ có ta chính mình rõ ràng ta có mấy cân mấy lượng. Ta có thể làm chẳng qua viết thơ từ ngâm tụng Phong Nguyệt. Những cái đó quyền thế chi tranh quá phức tạp cũng quá tàn khốc. Ta không nghĩ lây dính. Có quyền thế người vươn đầu ngón tay đều có thể nghiền chết ta. Ta là thật sợ, Bạch Trạch cũng không biết là ở vì Tiêu Hằng Hiền giải thích vẫn là ở cười nhạo hắn. Tiêu Hằng Hiền tộc nhân ở tại thượng giới yêu tộc, hắn lại không dám quang minh chính đại trở về, liền sợ có tâm người lợi dụng tộc nhân của hắn tới áp chế hắn. Cũng không biết hắn là thông minh vẫn là uất ức, Tiêu Hằng Hiền tiếc nuối nói. Bạch Trạch đại nhân đem Hoan Hoan phó thác cho ta, chính là Hoan Hoan lại xông ra cấm chế chạy tới hạ giới tới. Ta thật sự không có biện pháp, chỉ có thể rời đi Thuyết Phụ rừng rậm tìm hắn. Ta không có thể tìm được Hoan Hoan tung tích, lại thấy được An gia người hành động. Lòng ta phẫn nộ, chính là lại không thể làm chút cái gì, Ôn Hành cười nói. Khá tốt, như vậy bảo hộ chính mình. Cũng bảo hộ tộc nhân, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Tiêu Hằng Hiền uất ức. Mới vừa rồi hắn có thể vì An Chiết phát ra tiếng. Liền cũng đủ Ôn Hành tôn xưng hắn một tiếng đại sư, nói lên Hoan Hoan. Bạch Trạch nói, Hoan Hoan không ở tường an giới. Nếu là hắn cùng ta ở một cái thế giới, ta có thể cảm ứng được hắn. Hắn da dày thịt béo, có thể thương người của hắn không nhiều lắm. Cũng là thời điểm làm hắn ăn chút đau khổ, Tiêu Hằng Hiền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Trạch đại nhân có thể như vậy tưởng thật sự là quá tốt, Bạch Trạch ghét bỏ liếc mắt một cái. Tiêu Hằng Hiền, ngươi có phải hay không đặc biệt lo lắng ta một cái tát chụp chết ngươi? Yên tâm, ta là nhân thú, giống nhau không sát sinh, lúc này tiểu xe đẩy tay mảnh xốc lên. Ăn mặc màu xanh nhạt tiểu váy miêu miêu chui ra tới. Ôn đạo hữu, Liên tiên sinh, ta tỉnh, miêu miêu thanh âm rất trầm tĩnh, không giống phía trước như vậy khiêu thoát, cũng không giống Tần Sơ tình như vậy man tàn nhẫn vô lễ. Ôn Hành trong lòng có chút mất mát, cái kia gọi bọn hắn cha mẫu thân miêu miêu chung quy hồi không đến phía trước, Ôn Hành hơi hơi mỉm. Cười, tỉnh a, cảm giác thế nào, miêu miêu nheo lại đôi mắt, cảm giác như là làm một giấc mộng. Tỉnh mộng lúc sau thực thích ý, về sau ta đại danh là Tần Sơ Tình, nhũ danh là Miêu Miêu. Lần này dung hợp lúc sau, ta nghĩ tới một kiện quên đi thật lâu sự, Thừa Thác Tư giới đạo mộc đã sắp hỏng rồi. Mấy năm nay không đi xem đạo mộc, ta thực lo lắng, Ôn Hành nói. Vừa lúc, chúng ta cùng ngươi cùng đi, hắn ở Tường An giới dùng đạo mộc bộ dễ thời điểm cũng không có phát. Hiện đạo mộc cánh, bất quá hắn đã thói quen. Thượng giới đạo mộc nhánh cây mỗi một cây đều thực độc đáo. Thượng giới nhân vi cầu sinh cũng là đa dạng trồng chất, Miêu Miêu nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm. Ôn Hành xin cơm côn, Ôn đạo hữu, kỳ thật ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm liền muốn hỏi ngươi. Ngươi trong tay nắm, có phải hay không đạo mộc cánh? Ôn Hành cười nói, là nha, Miêu Miêu vươn tay, có thể làm ta nhìn xem sao? Ôn Hành cười lại không có đem xin cơm côn đưa cho nàng. Ngươi lại đây xem đi, này căn cành thực trọng, người bình thường lấy bất động, Tần Sơ Tình khẳng định nói. Ta lấy đến động, ta đã từng thân thủ bẻ gãy quá thượng giới đạo mộc cành, Ôn Hành nghe vậy đem cành đưa cho Tần Sơ Tình, hay là Tần Sơ Tình sẽ cùng Vân Thanh giống nhau, trở thành cái thứ ba có thể cầm lấy đạo mộc cành người. A, đạo mộc vừa vào tay, Tần Sơ Tình khẽ kêu một tiếng đã bị mang ngã xuống đất. Không đợi nàng hô đau, Ôn Hành liền nhặt lên xin cơm côn, nhánh cây mặt trên hai mảnh lá con vặn vẹo, nhộn nhạo duỗi thân phiến lá, Ôn Hành nắm lá con một phen, không cho cười nhân ra, Tần Sơ Tình đỏ mặt. Quả nhiên hảo trọng, này, không phải thượng giới đạo mộc đi. Ôn Hành bằng phẳng gật đầu. Đúng vậy, đây là tân mộc, Tần Sơ Tình hốc mắt ửng đỏ. Nàng cười, thật tốt, thượng giới được cứu rồi, Ôn Hành lúc này phát hiện. Càng lên cao chấp đạo tiên quân, đối đạo mộc cảm giác liền càng nhạy bén, bị đạo mộc ảnh hưởng đến cũng càng sâu. Nhưng là bọn họ vì cứu lại thiên hạ tâm là giống nhau, Liên Vô Thương nói. Ngươi muốn đi đâu xem đạo mộc? Tần Sơ Tình nói, có thể nhìn đến đạo mộc trận pháp ở cùng an giới. Trước kia ta phủ đệ ở cùng an giới, sao lại cùng phía dưới người không đối phó? Ta liền dọn tới rồi thượng giới, đã mấy ngàn năm không đi xem qua. Muốn đi hạ giới, chỉ có thể thông qua trong thành trận pháp đi qua, Bạch Trạch nói. Ta và các ngươi cùng đi đi. Tiểu Thiêu ngươi liền lưu lại nơi này giúp ăn chết bọn họ. Mấy ngày nay Tường An giới cùng Tĩnh An giới có điểm loạn. Ngươi ngốc tại nơi này không cần loạn đi, sẽ không có người thương tổn ngươi, Tiêu Hằng Hiền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ Bạch Trạch đại nhân, hắn ước gì tránh ở nơi đó đừng cử động. Nếu là cần thiết, hắn sẽ ở trong sân mặt đào cái động giấu đi, nghe nói Ôn Hành bọn họ muốn đi hạ giới. Vương Thiên Ngưng cố ý tới cấp Ôn Hành thay đổi dược. Miêu Miêu biết được Ôn Hành tay là bị nàng bóp gãy lúc sau đặc biệt áy náy. Nàng nhìn Ôn Hành sưng thành tím da củ cải ngón tay. Nước mắt đều mau xuống dưới. Ở Vương Thiên Ngưng luôn mãi công đạo Ôn Hành không được động thủ lúc sau. Bốn người rời đi Tần Sơ Tình phủ đệ, Tường An giới quả nhiên binh hoang mã loạn. Ôn Hành bọn họ lại lần nữa đi vào Tường An thành thời điểm. Trong thành vài chỗ địa phương bốc cháy lên lửa lớn, trên bầu trời tu sĩ như là ong mật giống nhau nơi nơi tán loạn. Mỗi một cái đều được sắc vội vàng, Tần Sơ Tình nhìn Tường An thành bình tĩnh nói. Mỗi một lần hỗn loạn lúc sau liền sẽ nghênh đón tân sinh. Tường An thành trải qua lần này lúc sau sẽ tiến vào một cái tân phồn vinh thời kỳ, Ôn Hành đang ở. Cấp trương sấm sét bọn họ phát phù triện nói cho bọn họ chính mình muốn đi hạ giới. Treo phù triện lúc sau vừa lúc nghe được Tần Sơ Tình nói lời này. Ôn Hành cười, đúng vậy, ngươi nhất định sẽ trở thành một cái thực tốt chấp đạo tiên quân, đối thiên đạo hiểu được như vậy. Thấu triệt, người bình thường làm không được, truyền tống trận trung linh quang vừa hiện. Mọi người thân hình liền từ Tường An giới chuyển rời đến cùng an giới. Đây là Ôn Hành bọn họ lần thứ hai đi vào cùng an giới. Thượng một lần đến cùng an giới, bọn họ không có thể nhìn đến cùng an giới phong cảnh liền vào Bình An Lâu. Trở ra thời điểm, Bình An Lâu đã hủy hoại, Bọn họ trực tiếp đi Thường An giới, mọi người đáp xuống ở một cái thật lớn trên quảng trường. Cùng Ôn Hành bọn họ từ hạ giới tới quảng trường không phải cùng chỗ. Quảng trường chung quanh nơi nơi đều là tử quán quán ăn. Một đám người vừa ra hạ không bao lâu, liền có trên vai đắp khăn lông trắng tiểu nhị thấu lại đây. Vài vị tiên trưởng, ăn cơm vẫn là ở trọ A. Chúng ta Thúy Tiên lâu đồ ăn chính là nhất tuyệt. Tần Sơ Tình lạnh lùng nói. Không ăn cơm cũng không được cửa hàng, tiểu nhị nghe vậy trắng Tần Sơ Tình liếc mắt một cái. Sau đó cái gì cũng chưa nói liền rời khỏi, Tần Sơ Tình hừ một tiếng. Thúy Tiên lâu này nhóm người khó nhất chiến. Có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng cậu, Ôn Hành xem như đã nhìn ra. Miêu Miêu cùng Thúy Tiên lâu có xích mích, Ôn Hành cười nói. Ta mới vừa phi thăng thời điểm còn ở Thúy Tiên lâu đánh quá công đâu, Liên Vô Thương nhìn nhìn. Chung quanh, các ngươi có hay không cảm thấy nơi này quá náo nhiệt? Mặt trên Tường An giới cùng Tĩnh An giới đã đánh thành một nồi cháo. Chính là cùng An giới thế nhưng vẫn là như vậy hòa bình. Không cảm thấy kỳ quái sao? Ở Liên Vô Thương bọn họ thiết tưởng chung, cùng An giới cũng nên đánh nhau rồi a, Tần Sơ Tình nói. Không kỳ quái, cùng An giới An gia thế lực không nhiều lắm, bao nhiêu năm trôi qua hẳn là cũng bị Thúy Tiên lâu gồm thâu, Bạch Trạch quay đầu nhìn về phía phụ. Cận đường phố, ta cảm giác được Hoan Hoan hơi thở, Ôn Hành cười nói. Hoan Hoan rất sẽ tìm địa phương, một tìm liền tìm đến nơi nơi là ăn địa phương, Bạch Trạch sâu kín nói. Hắn, giống như bị người trở thành nguyên liệu nấu ăn bắt đi lên. Ta nhìn đến hắn bị nhốt ở lồng sắt bên trong, mọi người. Bọn họ cảm thấy hiện tại hẳn là không ai sẽ bán yêu tu. Không nghĩ tới hiện tại có người trực tiếp ăn yêu tu sao? Tác giả có lời muốn nói. Luận đồn đãi cùng hiện thực chênh lệch An Chiết, mọi người đều nói ta âm hiểm xảo trá tiếp tay cho giặc. Kỳ thật ta chỉ nghĩ làm búp bê vải hoa, Bạch Trạch. Mọi người đều nói ta là điểm lành linh thú ôn tồn lễ độ. Trên thực tế ta tính tình rất kém cỏi còn sẽ đánh nhau mắng chửi người, Tiêu Hằng Hiền. Mọi người đều nói ta coi quyền thế cùng tiền tài như cặn bã. Trên thực tế chúng ta phụ chuột nhát gan sợ phiền phức không cần phải tiền tài, Liên Vô Thương. Mọi người đều nói ta không dính khói lửa phàm tục. Trên thực tế ta là tu chân giới lấy sát chứng đạo đệ nhất nhân, Ôn Hành. Mọi người đều nói ta đại trí giả ngu bình tĩnh cơ trí. Trên thực tế ta không đầu óc, đề tài chung kết Wikidic Convert. Hết chương.